Chương 368, Hát Vang Khải tiến vào, thăng cấp tái hồi thứ 3 hợp. Đầy trời phân lạc dở dạ cổ mở tệ ô mật độ rất lớn, trôi nổi ở giữa không trung phở ô lạt tránh né lên độ khó rất lớn, hầu như là nắm suất hồn thân thế võ phở ô lạt ở dở dạ cổ mở tệ ô bao giáp bên dưới cuối cùng vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Một viên ngút trời mà đem dở dạ cổ mở tệ ô ở giữa mục tiêu liên quan phở ô lạt đồng thời đem tầng tầng oanh tạp ở trên mặt đất, bụi bặm tỏ khắp. Bị thương nặng phở ô lạt một thân vết thương. Còn lưu lại cuối cùng một hơi phở ô lạt thân ảm, ngâm, ngay khi nó cực lực dãy rủa muốn một lần nữa đứng lên đến thời khắc. Theo sát bên kia, xạ lạ mèn sơ lại là một tiếng nộ hào phát sinh một trận cao vút tiếng rồng ngâm, lại một đóa rực rỡ hiên hỏa ở giữa trời cao tỏa ra. Lần này giờ giả cổ mở tệ ổ rơi dụng tốc độ so với giờ giả gỗ nạch vừa nãy này một pha tờ càng nhanh. Hơn nữa bao vây cực nóng viêm lưu vẫn thạch lưu tinh càng có lực sát thương, có thể đem hai loại thuộc tính tuyệt chiêu dung hợp cũng chỉ có long này con màu máu xạ là mẹn sở có thể làm được. Âm ầm tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, lại như là một chiếc thu hoạch lớn đạn pháo máy bay hoành tạc bao phủ quá thứ 7 thi đấu hội trường, uy lực cường đại liệt diễm long lưu tinh không chút nào cho phở ô lạt bất kỳ cơ hội nào đem thôn phệ ở một cái biển lửa bên trong. Sân bãi trên loang loang lổ lổ đâu đâu cũng có bị dở dạ cổ mở tệ ô đờ ập tở ra hô sâu, hỏa tinh điểm điểm, bùi bằm khắp nơi tỏ khắp, sân bãi chung quanh lượn lờ một tầng kinh yên. Hắc y gì trọng tài nhìn nằm ở trong hố sâu trải qua không thể cứu vãn phở ô lạt dơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, phở ô lạt mất đi năng lực chiến đấu, bởi viễn sơn tuyển thủ mất đi hai con có thể chiến bộ kẹ mẩn. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài cuối cùng người thắng trận là vạ lệ tảo long tuyển thủ thắng bại đã phân. Một hồi đặc sắc kịch liệt thi đấu ở giờ giả gỗ nạch cùng xạ là mẹn sờ mạnh mẽ lực công kích cùng liên tiếp đả kích bên dưới gỡ lạ lỉ cùng phở ô lạt trùng quy hay vẫn là thất bại, quả. Nhiên, trước thực lực tuyệt đối cái gì thuộc tính ưu thế đều trở thành phụ vân. Không hổ là đứng ở cạn tàu khu vực cùng hổ hình khu vực đỉnh chuối thực vật hai con bộ kẹ mẩn. Phần này thực lực thực sự quá mạnh mẽ rồi lòng cười móc ra buộc bạn nói rằng, ok, thực sự là quá hoàn mỹ, quả nhiên hai người các ngươi tổ hợp so với hiệp một gặt lì đáng tin hơn nhiều. Vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi có thể hay không bởi vì trước đây tích lũy ân oán mà ở đây trên lẫn nhau đánh tới đến, bất quá bây giờ nhìn lại đây là ta lo xa rồi. Trên thính phòng, Tu Cổ Chan nhìn thu hồi giờ dạ gô nạch cùng xạ la mẹn sở còn có đầu cu nở dê sẽ không xoay người ly khai nơi so tài lòng. Tiếp theo quay đầu nói với dân lệ, đại thúc trên tay cu nở dê ủng có không ít long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mần đây. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra phi thường kỳ chờ hai người các ngươi va vào hội trình diễn một phen thế nào long tranh hổ đấu. Xem ra ngươi rất hy vọng ta cùng long đối đầu a. Bất quá so sánh với long đến ta ngược lại là càng thêm hy vọng cùng ngươi trước tiên gặp gỡ. Giải lệ cười nói, ta nhưng la vẫn nhớ lúc trước chúng ta lần đầu ở Ấn Độ và gặp gỡ thời điểm trận đấu kia, lúc trước ở nỉm bạ xạ dìm ngươi con kia trả gì giật nhưng la đem ta hỉ dậy gần sửa chữa rất thảm, ta nhưng la vẫn đang đợi báo thủ cơ hội đây. Ây nghe được giải lệ tủ cổ chan trên mặt vẻ mặt ngưng trệ, thực sự là hết chuyện để nói. Nan nở dê không nghĩ tới giải lệ dĩ nhiên lại sẽ ngọn lửa chiến tranh thiêu về đến trên người nàng. Kim nén biệt miệng, Tu Cổ Chan vô cùng không nói gì mà nói rằng, đều là năm nào tháng nào sự tình, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhớ tới rõ ràng như thế, thực sự là mưu mô đây giải lệ khẽ mỉm cười, từ chỗ ngồi chạm vô vô tủ cổ vai nói rằng, hảo, chúng ta liền không nên ở chỗ này chính mình mù phán đoán, long đều đã kinh xông vào thăng cấp tái cuối cùng một hiệp. Vì lẽ đó sau đó phải quan tâm hẳn là tự chúng ta thi đấu mới là, mặc kệ như thế nào, hay vẫn là trước tiên xông vào cuộc thi vòng loại lại nói. Ta hỏi ngươi à, nếu như đến lúc đó đại gia thật sự ở cuộc thi vòng loại giai đoạn gặp gỡ, như vậy ngươi hội đem thắng lợi chắp tay nhường cho sao sao lại có thể như thế nhỉ? Tủ cổ chan nghe được giải dữ lệ trực tiếp đem đầu riêu càng trống lắc như thế, ngâu sau nắm quả đấm nhỏ lời thề son sắt mà nói rằng, yên tâm đi, bất kể là đại thúc hay vẫn là ngươi. Ta cũng không thể nhượng bộ, muốn thắng ta liền lấy ra thực lực đến đây đi. Đối với tủ cổ lần này thái độ giải dữ lệ không có một chút nào bất ngờ, này. IEA tính cách như thế, bằng không liền không phải tủ cổ. Mà làm trung lập may đồng học nhìn trong không khí bị tủ cổ cùng giải dữ lệ đốt này hừng hực bầu không khí, có chút sợ hãi ngoài ra hâm mộ nói rằng, tủ cổ cùng giải dữ lệ đều rất lợi hại nha, tuy rằng ta cu nở dê rất hy vọng chính mình có một ngày có thể hướng về các nàng khởi xướng khiêu chiến thế nhưng, quên đi, lấy thực lực của ta xem ra trong ngắn hạn là không nên nghĩ. Su dị cười ha ha, trắng thuần ngón tay nhẹ nhàng đặt tại may đồng học trên bả vai nói rằng, nếu như ngươi muốn bất cứ lúc nào có thể tìm tủ cổ cùng giải dữ lệ khởi xướng khiêu chiến, ta nghĩ các nàng là sẽ không từ chối. Còn có, bộ kẻ mẩn chiến đấu không phải là chỉ có thắng lợi, người mới chính là thông qua không ngừng thất bại từng bước rèn luyện mà trưởng thành. Vì lẽ đó, không cần phải sợ thất bại, câu nói này nhưng là phở ổ rèn thở dồn danh ngôn nha nghe được xú gì, may đồng học hạ thấp đầu ở nơi đó âm thầm cao mày suy tư. Đón lấy đại gia ở thứ 7 hội trường trận ngoại cùng Long Hiệp, giải lệ thi đấu là ở buổi sáng trận thứ 3, nhưng la đại gia chạy tới đệ nhất hội trường thời điểm nơi này hiệp một thi đấu đều vẫn còn gây cấn tột độ giai đoạn, như trước không có phân ra thắng bại. Xem ra vừa nãy giờ giả gỗ nạch cùng xạ là mẹn sợ giải quyết chiến đấu tốc độ vẫn tương đối nhanh, nếu như thứ 7 hội trường ngày hôm nay sớm kết thúc buổi sáng tái sự tình như vậy Long cũng coi như là cống hiến rất nhiều. Đại gia ở đệ nhất hội trường lại quan sát hơn 1 giờ thi đấu, liên đối 2 lần thay thế đấu trường, rốt cục đợi được trận thứ 3 giải dữ lệ thi đấu. Kết quả đại gia tiêu tốn 1 canh giờ chờ đợi, cuối cùng giải dữ lệ chỉ dùng 10 phút không tới thời gian liền kết thúc chiến đấu. Mẹ gà hình thái ảm phạ rổ phối hợp hạ sổ rụt được kêu là một cái cắt rau gọt dưa, mẹ gà ảm phạ rổ là kế tủ cổ mẹ gà trả dị giật sau đó con thứ 2 ở the hệ vở gở rằng cuốn phở rèn sở trên xuất hiện mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẻ mẩn. Mới thành lập cả lọt liên minh đối với đại gia tới nói vẫn tương đối xa lạ, hiện tại mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẻ mẩn đều là hàng ngoại nhập, y đòi trình độ cùng trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn cũng gần như. Lần này the hệ vở gở rằng cuốn phở rèn sở căn bản không có cả lọt khu vực huấn luyện ra. Hơn nữa coi như là cả lọt bản địa huấn luyện ra QNZ là ít có người nắm giữ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẻ mẩn tới. Phòng trưng là được Long cùng giải dữ lệ kích thích, tại hạ ngọ thi đấu tủ cổ chan QNZ là dốc hết sức, mẹ gà trạ gì giật cùng vồn cả dồ nạ Ischimes đi thanh trận, cuối cùng dùng 9 phần chung không tới giải quyết chiến đấu. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, tủ cổ thăng cấp tái hiệp 2 thi đấu thời gian sử dụng vừa vặn so với giải dữ lệ quét dòng dã 1 phút. Nhìn tù cô này một bộ vênh váo tự đắc dáng vẻ, giải lệ chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đều 17 hơn nữa lập tức liền muốn thành năm đại nhân, kết quả này tâm tính vẫn là cùng tiểu hài tử như thế. Ngày đó thi đấu, dứt bỏ Long, giải lệ còn có tủ cổ không nói, dì mị quân cu nở dê là một đường hát vang khải tiến vào. Tuy rằng không có mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn hình thái bổ kẹ mẩn, QNZ không có dở dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sợ như vậy thực lực cực mạnh chuẩn thần long, thế nhưng dì mị quân thực lực xác thực là không thể nghi ngờ. Ở thăng cấp tái hiệp 2, có thể dựa vào một con bệ ý cùng tổ Ischimes đi diệt đội, không thể không nói vị này nắm giữ 23 viên đạo quán huy chương thiếu niên cũng không phải là chỉ là hư danh, chí ít long liền xưa nay không nghĩ tới có người vẫn có thể đem bệ ý hiệu như vậy bổ kẹ mẩn sử dụng như vậy chi lợi hại long cùng dì mị còn có giải dữ lệ cùng tủ cổ thực lực của các nàng tất nhiên là không cần hoài nghi, nhìn vị kia nhất làm cho người không yên lòng ạt quân đi, ở triệu hồi lấy. Cha gì rất cầm đầu đội hình chủ lực sau đó, biểu hiện cu nở dê cùng trước đây như hai người khác nhau. Mà ạt bản cuộc tranh tài ở cha gì rất cùng tiệp chủ phối hợp bên dưới. Tuy rằng thi đấu trên đường cũng gặp phải điểm phiền toái nhỏ, thế nhưng tổng thể còn nói thắng được vẫn tương đối ung dung. Nhìn thấy thăng cấp tái cuối cùng một hiệp phân tổ Long có chút sững sờ, dĩ nhiên gặp phải người quen. Cùng Long quyết chiến cuối cùng một hiệp đối thủ thình lình chính là hắn ở cuộc thi dự tuyển giai đoạn gặp phải vị kia đại thúc tuổi trung niên. Lúc đó Long sợ lạ kỉnh có thể vẫn cứ kéo dài tới một giây sau cùng chung mới tuyệt sát hắn phở dạ lì gác. Cũng thật là sơn thủy có tương phùng. Không nghĩ tới hai người nhanh như vậy dĩ nhiên liền lại gặp gỡ. Hơn nữa lần này không phải là cuộc thi dự tuyển giai đoạn, vô hạn thì chỉ có một cái ra biên tiêu chuẩn thăng cấp tái muốn tới càng tàn khốc hơn ngày thứ 2, thứ 7 hội trường buổi chiều cuộc so tài thứ nhất. Rốt cục đến thăng cấp tái giai đoạn cuối cùng một cuộc tranh tài, phấn khởi chiến đấu nhiều ngày như vậy, có tư cách tiến vào chủ hội trường 32 nơi huấn luyện ra liền đem vào hôm nay toàn bộ công bố. Mà ở Long trước, Tu Cổ cùng Ars trải qua ở buổi sáng thi đấu liền trước một bước thu được một cái cuộc thi vòng loại tư cách. Thật đúng, dĩ nhiên lại để cho Ars giành trước, thực sự là quá làm người cảm thấy khó chịu. Mà đệ nhất hội trường giải dữ lệ thi đấu cùng Long là trong cùng một lúc đoạn, vì lẽ đó tủ cổ chan còn có Suzy, May đồng học, ạ lẹ xa đại ký giả các nàng đều chạy đi đệ nhất hội trường làm giải dư lệ cố lên đi tới. Dì Mỹ quân thi đấu tại hạ ngọ cuối cùng một hồi, khoảng cách thời gian quá ngắn, vì lẽ đó hắn rất sớm đi thứ 8 hội trường tuyển thủ thất chờ đợi, làm thanh mai trúc mã mạ dì nạ chan đương nhiên sẽ không để cho dì Mỹ một mình phấn khởi chiến đấu. Vì lẽ đó, long bên này trên thính phòng chỉ còn dư lại As, mắt còn có châu phi tiểu tử này ba cái thuần đàn ông. Ý dịt cái này tiểu ló lì tựa hồ rất sợ long, hơn nữa đều là long hệ giờ dạ gồng thái khống, tiểu hắc muội đương nhiên là giải dư lệ đáng tin fans. Không đúng, long bên này trên thính phòng vẫn có một nữ tính người ủng hộ, hơn nữa là đại đại mỹ nữ, họa quốc gương dân cấp bậc. Chỉ là, vị này đại mỹ nữ hiện tại hảo như phi thường khổ não, bởi vì bên cạnh nàng ngồi một con mặt dày mày dạn từ châu phi đến hắc con rồi. Saku dẻ tiểu thư, ngươi thực sự là quá mỹ lệ. Tiểu sinh cảm giác có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ thực sự là có phúc ba đời. À, xem ra ta tối hôm nay là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh rồi. Bờ dọc một mặt chẳng biết xấu hổ, hoàn toàn không để ý nhiệt mặt dán người lạnh dám ảm, sợi, một mặt chư ca tương, này một đôi híp híp mắt hiện tại cười lên cũng sắp không nhìn thấy con mắt, khỏe miệng cao y di chảy nước miếng để lại một chỗ. Thật đúng, Sakuji đại tiểu thư không chút biến sắc đem chính mình tiểu ảm. Mông hướng về bên cạnh hơi di chuyển, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn, na nở dê quả thực hối hận ruột đều thanh. Tại sao na nở dê muốn lưu lại xem long thi đâu à, hơn nữa một mực hay vẫn là ngồi ở đây cái chư ca bên người đây được rồi. Bờ dọc là cùng du một đầu tình thương ngắn đường à sẽ đổi vị trí, hơn nữa lấy hàng này liệu tính e sợ ước gì xả cụ gì đại tiểu thư có thể đi đệ nhất hội trường nơi đó. Như vậy hắn liền có thể hùng hục theo tới. Giải lễ đội cổ động viên nhưng là một cái mỹ nữ quân đoàn A cũng chính là xạ cụ gì đại tiểu thư, bằng không đổi thành người khác e sợ rất khó nhượng bờ dọc có thể làm suất vì một viên đại thúc mà từ bỏ chỉnh cánh rừng sự tình. Hàng này cũng chính là thừa dịp long hiện tại ở thi đấu hoàn mỹ phân ra một tay chư nở dê chi hắn thôi. Nơi so tài trên, long cùng vị kia sơn lam đại thúc trải qua từng người đứng lại, nhưng châu phi tiểu tử nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có đưa mắt hướng về đấu trường trên liếc mắt nhìn. Hàng này quả thực là hận không thể đem con mắt của chính mình đào móc ra sau đó dán xạ cụ gì đại tiểu thư trên người mới được. Một bên khà khà cười khúc khích một bên càng là chậm rãi thân ra bản thân hàm chư chào chuẩn bị đi bắt xạ cụ gì đại tiểu thư nhỏ và dài tay trắng. Ngươi xem kẻ này, to gan quá rồi a bở dọc lượng ra bản thân này một loạt trắng đoán ở mặt trời dưới đấy có thể phản quang hàm răng hàng này dưới thân cũng là nơi này có thể khoe khoang màu trắng, dùng buồn nôn người chết không. Đến mạng thâm tình chân thành lại nói, xạ cụ rẻ tiểu thư, tiểu sinh có thể cảm giác được chúng ta có thể ở mấy vạn người trong ngồi cùng một chỗ, này hoàn toàn là thiên chú duyên phận a hai người chúng ta là bị một cái hồng tuyến sở khiên, không sai chính là như vậy, tiểu sinh đạp phá hồng trận, mặc dù có thể bước quá vạn thủy thiên sơn đi tới bên cạnh ngươi đều là bởi vì cái kia bị trói ở trên ngón tay của ngươi cái kia hồng tuyến tác động duyên cớ ngay khi bờ dọc quân một bên thâm tình. Cũng mộ mà tự thuật chính mình yêu say đắm tình thì, đột nhiên, nhẫn mại hồi lâu mát rốt cục không nhịn được. Tiểu chính thái toàn bộ người từ chỗ ngồi bò sau đó nhảy kỵ đến châu phi tiểu tử trên bả vai, hai tay nhanh mắt một bên một cái kéo lấy bờ dọc quân lưỡng cái lỗ thai không chút lưu tình mà công kích hắn nói, hảo hảo, không nên lại tưởng mở, nhân ra căn bản cũng không có khiên cái gì hưởng tuyến. Ngươi cho ta thành thật một chút. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này dùng con mắt xem là tốt rồi tê, đau quá bờ dọc quân trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo, ở nơi đó gào gào gào thét, mà mát liền duy trì chính mình cười ở châu phi tiểu tử trên đầu cái tư thế này, hai con lôi kéo lô hai tay không chút nào thư giãn. Đối phó người này phải như là khiên lừa như thế, nhất định phải lúc nào cũng cảnh giác, bằng không người này sẽ tìm đúng giờ trăm phương ngàn kế ở đây tắc quái. Xạ cú gì ấy nguy cơ bị mát quân liền như thế dùng thủ đoạn bạo lực giải cứu, đại tiểu thư lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó lại nhân cơ hội cùng As thay đổi hàng đơn vị trí. Chân ái sinh mệnh, rời xa bờ dọc châu phi tiểu tử nhìn thấy xạ cú gì ấy đại tiểu thư ly khai lập tức không làm, muốn no y trùy hệ nở sau đó lập tức liền bị nhận ra được manh mối mát càng thêm dùng sức mà lôi lộ thai, cuối cùng chỉ là phát sinh một trận gào gào gọi đau hảo. Ở chế phục bờ dọc sau đó, mắt rốt cục có thể mang ánh mắt quay lại nơi so tài lên, thật đúng, cùng này một tên phiền toái cùng đi ra đến thực sự là so với đầu mối lượt đều muốn lao lực.